Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tuồng khai mạc. Tiết mục Dơ Huy Nguyệt Thần Thạch, đứng ở bách hoa uyển hậu đường, oanh oanh yến yến quỳ gối một mảng lớn, tham kiến tông môn trước nay chưa có hoa tuyệt thế chức vụ đại tổng quản. Mấy ngày nay tiết mục cùng tông chủ mật thiết quan hệ mỗi người đều biết. Rất nhiều người thật là cho là hắn là tông chủ thất lạc nhiều năm thân đệ đệ ấy nhỉ. Hắn thượng vị không chút nào đột ngột, càng thêm ngày gần đây tác dụng của hắn rõ như ban ngày. Gần như đóng cửa bách hoa uyển, ngoại môn đệ tử đều thiếu chút nữa muốn đi bán đi. Sinh sinh bị hắn khiến cho khách mời như nước thủy triều ngày tiến đấu kim. Trên thực tế đây là cứu vãn các đệ tử đám bọn họ. Trác Thanh Thanh dẫn các đệ tử thăm viếng, ngược lại một mảnh vui lòng phục tùng, mà ngay cả Di Dạ đều chạm trước người. Đối với hắn kiềm giữ tông chủ chi chứng nhận một điểm ý kiến đều không có. Ngược lại đưa bàn tay nhỏ bé, mục mục ôm một cái, Tiết Mục khuôn mặt run rẩy. Nói thật hắn thà rằng đi đoán Tiết Thanh Thu tâm tư, cũng không muốn đoán Di Dạ. Trên lý luận Hoa Nhi này em bé trong nội tâm không có cong cong quấn. Thanh tịnh tinh khiết, sẽ không nói trái lương tâm nói như vậy. Nhưng này mục mục ôm một cái lại là chuyện gì xảy ra? Theo bản chất 24 nữ nhân trong mồm xuất hiện thật sự là quá không khỏe được không? Nhưng trên mặt nàng rõ ràng là 5 tuổi tiểu Hoa Nhi. Rồi lại không khỏe. Tiết Mục không có cách nào khác ôm. Nhưng vẫn là nhịn không được xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Tối hôm qua may mắn mà ngươi trận pháp, Di Dạ rất là chăm chú. Mục mục càng ngày càng tốt nghe thấy, Di Dạ sẽ không để cho người thương tổn mục mục. Cho nên nói cái này gấu hài tử. Tiết Mục thật sự là không biết mình nên dùng cái gì thái độ cùng nàng kết giao. Chỉ có thể nói, cảm ơn ngươi, kết quả Di Dạ lại tới nữa một câu. Cái kia mục mục ôm một cái, Tiết Mục chuyển mắt thấy một vòng các nữ đệ tử nghẹn lấy cười thần. Sắc, bất đắc dĩ đem Di Dạ bế lên, Di Dạ khanh khách mà cười, có vẻ phi thường vui vẻ. Mặc dù nhỏ, nhưng trên người nàng phát ra cũng không là tiểu hài tử sữa mùi vị, mà là phi thường điển hình xử nữ mùi thơm ngát. Tóc dài đen nhánh theo Tiết Mục trên tay rủ xuống. Tốc hành bên hông, Tiết Mục thật sự không biết đây là cái gì thể nghiệm. Miễn cưỡng kiềm chế ở trong nội tâm quái dị vô cùng cảm xúc. Tiết Mục quay đầu hỏi Trác Thanh Thanh, Thiên Thiên đã muốn cơ bản không tiếp khách rồi. Các ngươi sắp tới có ý định đẩy ra mới tên đứng đầu bảng sao? Có, Trác Thanh Thanh hô người đi chiêu một cái thiếu nữ tới. Đây là tiểu ngài. Chúng ta đã muốn dạy dỗ đã nhiều năm tài nghệ rồi. Chưa gặp khách, hoa danh đều không định đâu rồi. Tổng quản là muốn, hiển nhiên nàng cho rằng tổng quản muốn nếm thức ăn tươi. Tiết Mục tức giận mà khoát khoát tay. Ta cái gì cũng không muốn. Đánh giá thoáng một tí tiểu ngài. Cô em gái này xinh xắn lanh lợi. Thấy bị phía sau màn boss cấp nhân vật triệu kiến. Hơi có chút trong lòng run sợ bộ dáng, điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu chút hiếu kỳ cùng kích động cảm giác. Tiết Mục nhịn không được cười lên, cái này đặc biệt sao cũng là diễn viên, hội diễn là chuyện tốt, Tiết Mục chính là cần một cái diễn viên. Tiểu ngài đúng không? Hôm nay ta muốn bố trí một tuồng kịch, đùa giỡn người biết là cái gì không? Dù sao chính là đi gạt người. Bố trí được tốt, người được ích lợi vô cùng. Tạm thời ta không dám xác nhận sẽ có như thế nào diễn biến, nhưng có thể nhất định là chuyện tốt. Trác Thanh Thanh ở một bên rất là tự tin mà nói. Những thứ không nói khác, đơn thuần câu hồn nhi. Tiểu ngài rất không thua ai. Mới không cần câu hồn nhi. Chúng ta là người đứng đắn. Hôm nay cái này vừa ra cũng là vì tương lai toàn bộ tông thoát ly Thanh Lâu ngành sản xuất ăn mồi. Cũng đừng luôn bộ kia yên xem mị làm được tư duy. không làm thanh lâu, muội tử đám bọn họ tất cả đều nghẹn ngào kinh hô. Cái này, đương nhiên, phong cách sớm muộn gì muốn lên đi, không chỉ có không làm thanh lâu, cho dù thiếp thất cũng không nên bổn tông đệ tử quy túc. Tiết Mục nghiêm nghị nói, bằng không, muốn ta cái này tổng quản làm gì dùng? Tiểu Ngải giật mình mà nhìn xem Tiết Mục, thần sắc có chút động dung, thu hồi cái kia phó giả vờ đáng thương, nghiêm nghị hành lễ nói, mặc cho tổng quản phân phó. Tiết Mục gật gật đầu, ngươi cái gì tu vi? Tiểu Ngải thoáng một tí xấu hổ bắt đầu đứng dậy, nàng cũng không phải Tinh Nguyệt Tông môn hạ, chỉ là dạy dỗ một điểm gia lông chuẩn bị nâng thanh lâu đi thủ. Có một cái dám tu vi, cái kia, Tiểu Ngải tư chất ngu dốt, luồng khí xoáy đều luyện không được, rất tốt, tu vi thấp mới tốt. Tiết Mục vòng quanh nàng dạo qua một vòng, cười nói, hiện trường khóc một cái ta xem. Tiểu Ngải nháy nháy con mắt, hốc mắt lập tức tựu đỏ, ngay cái nổi lên cũng không muốn. Qua rồi, quả nhiên có thể diễn. Tiết Mục vỗ tay mà cười, chuyển hướng Trác Thanh Thanh nói, cô nương này cái đó tìm đến, cái này là nhân tài a hát. Trác Thanh Thanh xấu hổ cười làm lành, nào có thanh lâu cô nương không thể diễn, huống chi bổn tông dạy dỗ qua, nhắc tới cũng là yêu nữ tông môn nhất giảng diễn kịch, bằng không thì như thế nào trên giang hồ lừa gạt thiếu hiệp. Kết hợp với thanh lâu hoa khôi cái này thuộc tính, thì phải là diễn viên bên trong khiêng cầm, tên gọi tắt bóng dáng. Nghĩ tới đây, Tiết Mục mỉm cười, đã như vậy, sự tình tựu thành một nửa, chúc thần giao ban đêm cũng đã bị để cho chạy rồi. Không có việc gì người đồng dạng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh lại đi ra ngoài, cứ theo lẽ thường hướng sư hữu vấn an. Tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh qua. Đêm qua cùng ba đồng bạn là lặng lẽ xuất hành, không có người biết rõ. Ba người bị phát hiện mất tích phòng trừng cũng muốn giỏi hơn vài ngày thời gian. Nàng đại khái có thể đẩy đắc không còn một mảnh. Theo thường lệ hướng cốc chủ thỉnh an thời điểm, Mạc Tuyết Tâm ngược lại phát hiện nàng có chút không đúng. Giao Nhi, ngươi tâm thần bất định, nhưng là có chuyện, chúc thần giao sớm có chuẩn bị mà thấp giọng nói. Cốc chủ, đệ tử chỉ điểm cốc chủ thỉnh tội. A hát, ngươi có gì tội? Đêm qua đệ tử không phụng chỉ lệnh, tự chủ trương mà đi Bách Hoa Uyển dò xét một phen. Mạc Tuyết Tâm lắc đầu nói, không biết sống chết, Tiết Thanh Thu di dạ sư tỉ muội cùng tại kinh sư. Giờ phút này Bách Hoa Uyển chính là đầm rồng hang hồ. Ngươi là gì tu vi, cũng dám tùy tiện dò xét. Chúc thần giao sụp mi thuận mắt. Vâng, đệ tử biết sai, cũng may cũng không gặp gỡ Tinh Nguyệt Tông loại người. Chỉ là Bách Hoa Uyển dò xét một phen sẽ trở lại. Giang hồ phong hiểm, về sau cũng đừng cho là nhà mình trong cốc, lấy việc dài hơn tưởng tượng. Phải. Chúc thần giao do dự một chút, lại nói, cốc chủ, đệ tử tại Bách Hoa Uyển dò thám biết một sự kiện. Trong nội tâm bất an, Mạc Tuyết Tâm vuốt cằm nói, biết ngươi tâm thần bất định, tất có nguyên do, nói nghe một chút. Đệ tử nhìn thấy một vị bần gia thiếu nữ, bị bán nhập thanh lâu tú bà muốn bức nàng tiếp khách, Đệ tử thấy nàng kia có tìm chết ý, trong nội tâm không đành lòng. Mạc Tuyết Tâm hung hăng mà vỗ một cái ghế lan can. Lạnh lùng nói, Tinh Nguyệt Tông yêu nữ, tận làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Nàng kia hiện ở nơi nào? Chúc thần giao lắc đầu nói, đệ tử không dám đánh rắn động cỏ. Có lẽ hay là đã trở lại, sư phụ thần công cái thế. Không biết có thể, Mạc Tuyết Tâm tự nhiên không biết êm đẹp đi hoài nghi môn hạ đệ tử lừa gạt. Nàng, quả quyết nói, Giao Nhi, chuyện này ấy ngươi làm được rất đúng. Ta bối tu võ loại người, tự nhiên thương xót muôn dân trăm họ. Hành hiệp hậu thế, bổn tọa tự mình ra tay, cứu cái này người nữ tử tựu đi. Trúc thần giao thở dài khẩu khí, việc này đến giờ phút này, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành. Quả nhiên giống như Tiết Mục nói, một chút cũng không khó, không chỉ có không khó, còn lại để cho cốc chủ khoa trương. Đương nhiên, Tiết Mục lập kế hoạch trước kia, đã sớm làm cho nàng đem bả thất huyền cốc tình huống tiết lộ cái ngọn nguồn chỉ lên trời, mới có thể chuẩn xác nắm chắc Mạc Tuyết Tâm mạch đập. Thất huyền cốc là chính đạo hàng loạt, kỳ thật căn bản không phải cái gì thánh nữ môn phái. Môn phái này ở phía trong nam nữ đều có, luyện tâm pháp phân bảy thứ thuộc tính, trong đó nữ tính hơn phân nửa là nước, băng, mộc cái này vài loại. Nước ấm nhu hàm xúc, băng kiên nghị lãnh ngạo, mộc sinh cơ tường hòa, kết hợp lại tựu tương đương có đủ thánh nữ cảm giác, làm cho ma môn yêu nữ đám bọn họ nhìn xem tương đương không vừa mắt. Mạc Tuyết Tâm chủ tu băng thuộc, kim tu nhưng lại kim hỏa, kim duệ cháy rực, đem bả băng hệ kèm theo tỉnh táo đều tan rã rất nhiều. Ngược lại xông ra kiên cường, như thế tâm pháp rửa hạ đến tự nhiên sẽ trở thành là một người thanh cao xúc động người. Cùng Tuyết Tâm danh tiếng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn là phản lấy đến, về phần nàng thực chất bên trong đến tột cùng là như thế nào. Trúc thần giao không biết, chỉ sợ thiên hạ cũng không còn người biết rõ. Chính là Trúc thần giao mình ở đêm qua trước kia, cũng vẫn cho là mình là một trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo nhân đâu rồi. Ai biết, nàng âm thầm thở dài, trong nội tâm cũng rất tò mò. Tiết mục kế tiếp là như thế nào bố trí? Có nên không bố trí một cái bẫy chôn giết cốc chủ a? Động hư cao thủ cũng không phải là tốt như vậy giết. Hơn nữa, Tinh Nguyệt Tông cũng không nên không hiểu thấu tại kinh sư cùng thất huyền cốc khai chiến đi. Nghĩ tới nghĩ lui không có suy nghĩ cẩn thận, Trúc thần giao mang một lời hoang mang, đi theo Mạc Tuyết Tâm sau lưng, một đường lướt hướng Bách Hoa Uyển. Vừa xong Bách Hoa Uyển cửa ra vào, tự chứng kiến một cái vải thô xiêm y 16-17 tuổi thiếu nữ liều mạng vọt ra. Còn không có bước ra môn đã bị mấy cái hộ viện kéo trở về. Thiếu nữ tiếng khóc ai oán thê lương bi ai, van cầu các ngươi để cho ta đi thôi. Rất nhanh tựu biến thành nghẹt ngào. Mạc Tuyết Tâm tức sùi bọt mép, tay phải vung lên, nhàn nhạt xương trắng tỏ khắp. Hai gã hộ viện trong khoảnh khắc tựu toàn thân đông lại xương, kinh hãi gần chết mà đập vào run rẩy lui ra. Thiếu nữ lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc mà nhìn xem cửa ra vào nức nở. Với tư cách thanh lâu, đây là vừa sáng sớm, là không có mở cửa buôn bán, trong khách sảnh không ai, có lúc này ngủ lại khách nhân từ bên trong chạy ra xem náo nhiệt, cũng là rất nhanh đem bà đại đường chật ních. Có người ở Bách Hoa Uyển nháo sự, trên đường quê nhà cũng tò mò mà vây quanh sang đây xem náo nhiệt. Càng có người chạy tới bẩm báo Lục Phiến Môn, Trác Thanh Thanh phiêu nhiên mà ra, quét Mạc Tuyết Tâm liếc, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Mạc cốc chủ, trách không được dám đến ta Bách Hoa Uyển nháo sự. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, dấu ôn nạp cấu chi địa, bức lương vì kỹ nữ, táng tận thiên lương, chỉ cần trong nội tâm còn có một tí thương xót chi tâm, mỗi người đều có thể quản ngươi cái này chuyện bất bình. Trác Thanh Thanh liếc mắt, cái gì gọi là chuyện bất bình? Người ta thân lão cha bán nữ, giấy trắng mực đen bán dư ta Bách Hoa Uyển, cùng người khác có quan hệ gì đâu? Mạc Tuyết Tâm giật mình, nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ, đường đường động hư cường giả tự nhiên liếc thấy ra thiếu nữ tu hành quá sâu đáng thương, cũng tuyệt đối không có xây qua Tinh Nguyệt Tông tâm pháp, ăn khớp bần ra nữ tử hình tượng, không có sơ hở. Lúc này thiếu nữ trên mặt đất nức nở, ta không bán thân, ta tài giỏi sống, ta ta có thể giặt quần áo nấu cơm trả nợ. Vây xem quần chúng bắt đầu xì xào bàn tán. Ngụ ý đều là thiếu nữ này ý chí cao khiết, tự tôn tự ái, đáng giá tôn kính. Nhưng này sự tình thật đúng là không có cách nào khác quản A Hát. Mạc Tuyết Tâm cũng do dự bắt đầu đứng dậy. Nếu thật là phụ thân bán nữ giấy trắng mực đen, cái này người bên ngoài thật đúng là không có cách nào khác nói cái gì. Vô cớ xuất binh A Hát, chỉ có trốn ở lầu các thượng tiết mục thấy giơ ngón tay cái lên. Cái này tiểu ngải đồng chí, Trác Thanh Thanh đồng chí, Oscar tốt nhất nữ nhân vật chủ yếu tốt nhất nữ phối hợp diễn. Hai người bao tròn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.